Tốt nhất con rể, chương 2001 tiền không phải vạn năng. Góc truyện audio.com, còn có chúng ta, ca ta cũng đúng bị ngươi hại chết. Ta biểu thúc cũng đúng bị ngươi hại chết. Trong đám người, rất nhiều người cũng lục tục ngo ngoe đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn hận chừng mắt hướng Lâm Vũ nói ra. Bọn hắn đều là mặt khác người chết thân thuộc. Lâm Vũ trong tim rung động, nhìn chung quanh mọi người một chút, thần sắc buồn bã, một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới những thứ này người chết thân thuộc vậy mà lại lớn như thế thật xa chạy tới tìm hắn hỏi tội, hơn nữa còn là nhiều như vậy thân thuộc cùng một chỗ tới. Mặc dù hắn đối với những người này lòng mang áy náy cùng đồng tình, nhưng nếu như nói chết đi mấy người kia là hắn hại chết, vậy hắn quả thực so đậu Nga còn oan. Nhưng nếu như nói những người này chết không có quan hệ gì với hắn a, đó cũng là từ từ nhắm hai mắt nói lời bịa đặt, rốt cuộc mỗi cái người chết trong miệng hàm chứa tờ giấy đều viết thay hắn mà chết. Cho nên lúc này trong lòng của hắn khổ không thể tả, hết đường chối cãi. Ngươi bồi con trai của ta mạng tới, ngươi bồi con trai của ta mạng. Lão thái thái dắt lấy Lâm Vũ y phục càng không ngừng kêu khóc. Đúng, bồi mạng, một mạng chống đỡ một mạng, người nhà của chúng ta không thể trắng như vậy chết. Mọi người chung quanh cũng lập tức tiếp theo lớn tiếng kêu la. Lão nhân gia, con của ngươi sự tình ta cũng cảm giác phi thường bi thống, thế nhưng là, hắn cũng không phải là ta giết chết. Lâm Vũ dìu trước mắt lão thái thái kiên nhẫn giải thích nói. Khả năng ngươi không hiểu rõ chuyện đã xảy ra, giết hắn hung thủ còn tại đào vong bên trong, chúng ta một mực tại cố gắng điều tra, tranh thủ sớm ngày đem giết chết con của ngươi hung thủ truy nã. Con trai của ta xác thực không phải ngươi giết chết, thế nhưng là hắn lại là thay ngươi mà chết. Lão thái thái kêu khóc nói, ta cái kia có thể liên nhi tử, rõ ràng là làm ngươi kẻ chết thay. Cái này cùng ngươi tự tay giết hắn, có cái gì lưỡng dạng? Đúng, chúng ta đều nghe nói, người nhà của chúng ta trước khi chết đều lưu lại tấm giấy, nói là thay ngươi chết. Bọn hắn mặc dù không phải ngươi giết đến, nhưng là vì ngươi chết ngươi thiếu nợ bọn hắn một cái mạng. Nếu như không có ngươi, bọn hắn sẽ không phải chết. Đám người chung quanh cũng lập tức tiếp theo lớn tiếng la mắng lên. Thả các ngươi mẹ chó dám thúi. Giác Mộc Dao gầm thét một tiếng, thanh âm vô cùng lớn, tựa như hổ gầm long ngâm, chấn động a mọi người đột nhiên sững sờ, tiếng mắng chửi âm thanh trong nháy mắt nhỏ xuống. Bọn hắn sợ các ngươi, ta không sợ. Lão thái thái gắt gao nắm lấy Lâm Vũ trước ngực y phục, lắc đầu kêu khóc nói. Ta biết các ngươi có quyền thế, ta lão thái bà lẻ loi một mình, đấu không lại các ngươi, ta cầu các ngươi xin thương xót, giết ta đi, để cho ta đi gặp con trai của ta. Chấm, nàng lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, dùng sức nắm đầu đụng phải Lâm Vũ lồng ngực. Đúng a, Hà Gia Vinh, ngươi có bản lĩnh giết chúng ta. Đem chúng ta toàn giết, mới vừa nói cái kia thanh niên lần nữa lớn tiếng gào thét lên. Tới, tất cả mọi người lấy điện thoại cầm tay ra tới, vỗ xuống tên đao phủ này là thế nào giết người. Nói xong chính hắn trước tiên móc ra điện thoại, mọi người chung quanh cũng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đối với Lâm Vũ quay chụp. Đem các ngươi điện thoại đều buông xuống. Tất Nguyệt Ô tức giận nói. Có tin ta hay không cho hết các ngươi ngã. Góc truyện audio.com. Nói xong hắn cong người xuống, làm ra vẻ muốn xông ra đi. Bất quá lúc này Lâm Vũ vội vàng kêu hắn lại, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, tiếp theo cúi đầu hướng trước mắt lão thái thái nói ra. Lão nhân gia, ta biết ngài hiện tại rất thương tâm, thế nhưng con trai của ngài chết thật không thể chỉ trách tại trên đầu ta, chỉ có đem chân chính hung thủ bắt lấy, có thể xem thay con của ngươi báo thù, mới có thể để cho hắn ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi. Nói xong hắn ngẩng đầu hướng mọi người lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe ta nói, các ngươi thân nhân trước khi chết mặc dù hàm chứa viết có thay ta mà chết tờ giấy, có thể cả kiện chuyện tới thực chất là thế nào một chuyện tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ cần cho ta thời gian, ta đáp ứng các ngươi, nhất định đem sự tình kiểm tra một cái tra ra manh mối. Bất quá mọi người yên tâm, ta nói như vậy cũng không phải là vì trốn tránh trách nhiệm, bất kể nói thế nào, chuyện này cùng ta cũng có nhất định liên quan, ta cũng biết tận lực đền bù mọi người, kỳ thực lúc trước ta đã sai người đi thăm dò đi tìm mọi người tin tức, hiện tại nếu các ngươi đã tới, cái kia xin đem các ngươi tin tức cùng ngân hàng tài khoản lưu lại, ta đem khoản bồi thường trực tiếp đánh tới các ngươi tài khoản. Kỳ thực Lâm Vũ biết rõ, những thứ này người chết gia thuộc không phân thân sơ xa gần cuối năm tất cả đều mang nhà mang người thật xa chạy tới, bất quá chỉ là vì có thể nhiều yếu điểm tiền mà thôi. Coi như bọn hắn không đến muốn, Lâm Vũ vốn là cũng dự định đền bù cho bọn hắn một ít thăm hỏi vàng. Cùng lắm thì liền lại nhiều cho bọn hắn một ít là được rồi. Ai mà thèm ngươi tiền bẩn, lúc trước cái kia thanh niên lập tức lôi kéo cuống họng la lớn. Ngươi cho rằng có tiền không dậy nổi sao? Chúng ta thân nhân mạng cứ như vậy không đáng tiền, bị ngươi vài cái tiền bẩn liền mua đi rồi. Đúng đấy, ngươi cho rằng tiền chính là vạn năng sao? Chúng ta muốn người nhà của chúng ta mạng, chúng ta đừng không nên, liền muốn ngươi đền mạng. Đám người lần nữa tiếp theo thanh niên lớn tiếng kêu la lên. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, có chút mờ mịt quét mọi người một chút, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia hồ nghi. Đám người này vậy mà không phải là vì tiền, phải biết người nhà bọn họ đã chết, Lâm Vũ liền xem như đem mạng bồi cho bọn hắn thân nhân cũng không sống được. Hơn nữa, Lâm Vũ chết rồi, đối bọn hắn không có bất luận cái gì lợi ích chẳng bằng nắm một ít khoản bồi thường tới thực sự. Nếu như là giống lão thái thái loại này chí thân nói như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng ngay cả một ít quan hệ khá xa thân thích cũng chăm miệng một lời nói như vậy, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Hẳn là bọn hắn còn có mặt khác càng lớn dục vọng cùng yêu cầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.